Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là con mèo hoang mà tiểu nha hoàn nào lén nhặt về. Khương Thư Yểu ném cho nó một miếng thịt hầm có xen kẽ mỡ nạc. Nó lập tức chạy lại ăn sạch sẽ trong chớp mắt. Không có Tạ Tuân ở bên cạnh xem nàng nấu nướng, nhưng lại có thêm một con mèo con ngoan ngoãn ngồi yên kêu meo meo nũng nịu. Mỗi lần quay đầu lại, Khương Thư Yểu đều vừa hay thấy được cái miệng cong cong trời sinh của con mèo nhỏ. Có vài phần giống nhau, chi bằng bảo Tạ Tuân nuôi nó luôn. Nàng vừa nghĩ, vừa chuẩn bị làm bánh bao trắng. Bánh bao trắng là bột men và bột mì thường nhào nặn thành. Sau khi nhào bột mịn, làm thành từng viên, cán mỏng thành hình tròn, đun nóng chảo đáy phẳng. Không cần cho dầu, trực tiếp đặt bánh vào, đậy nắp nướng, đợi đến khi hai mặt bánh chuyển sang màu vàng kim là được. Chờ bánh nướng xong, thịt ướp cũng đã hầm đủ. Con mèo con đang ngủ gật tỉnh dậy, meo, kêu một tiếng, vừa dứt tiếng kêu, một giọng nói trong trẻo khác vang lên. Nàng đang làm gì vậy? Tạ Tuân vừa mới hạ chiều, chưa kịp thay thường phục, vừa ngửi mùi thơm vừa bước vào nói. Ngày mai có chiều hội, giờ ta phải đi bàn việc với đại ca nhị ca, không ăn tối ở đây. Khương Thư Yểu mở nắp nồi nhìn thịt ướp một cái. Sau khi hầm nhừ, thịt ướp đỏ au, trên mặt phủ một lớp ánh sáng đỏ tươi. Hỏi, chàng chắc chứ? Tạ Tuân, nếu có thể để dành cơm, thì để lại cho ta một phần. Ta về sẽ hâm nóng lại. Khương Thư Yểu lại hỏi, bây giờ không ăn sao? Tạ Tuân vốn không đói, nhưng bị nàng hỏi đến nỗi có chút thèm. Vẫn phải từ chối, đại ca nhị ca đang đợi ta, không thể chậm trễ được. Khương Thư Yểu nhìn ra vẻ tiếc nuối của hắn, cười nói, vừa hay hôm nay ta làm bánh bao, chàng mang theo là có thể ăn được, không chậm trễ đâu. Tạ Tuân nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vậy thì còn gì bằng. Hắn chắp tay sau lưng, nghiêng người nhìn vào nồi, bánh bao gì vậy? Vừa nói xong bên cạnh vang lên tiếng mèo kêu. Tạ Tuân nghiêng đầu liền thấy một con mèo con đang vươn cổ xin ăn. Hắn tiện miệng hỏi, mèo từ đâu ra vậy? Không biết, chắc là tiểu nha hoàn nào lén nuôi. Ta thấy lông mượt sạch sẽ, hẳn là được chăm sóc tốt. Tạ Tuân gật đầu, quay đầu nhìn con mèo đang mở mũi, rất trẻ con mà nói. Mèo tham ăn, rồi lại quay đầu tiếp tục nghiêng người nhìn vào nồi. Khương Thư Yểu nhanh nhẹn vớt ra một miếng thịt ướp hầm như từ trong nồi đất. Ném lên thớt, nước súp chảy lênh láng. Cầm đê, a, o băm loạn một hồi. Thịt ướp mềm như chỉ hai nhát đã thành thịt băm. Băm ra nước thịt đậm đà, trộn với thịt ướp như nát, tạo thành dạng keo dính. Mở nắp nồi, lấy bánh bao trắng rạch đê, a, o ở giữa, nhét thịt ướp băm vào, múc một muôi nước súp béo ngậy thơm mặn dưới vào trong bánh, nhét vào tay Tạ Tuân. Tạ Tuân cầm bánh kẹp thịt, mùi thơm nồng nàn khiến hắn ứa nước miếng. Nhìn chiếc bánh bao trắng này, xốp mềm thơm ngon, bên trong nhân thịt nạc băm có màu đỏ tươi, mỡ băm trong suốt long lanh, không khỏi nói, làm cho ta thêm một cái nữa đi. Nói xong lại bổ sung không cam lòng, nếu còn dư thì để lại cho ta, tối ta về ăn. Khương Thư Yểu biết hắn ăn nhiều, liền kẹp thêm cho hắn một cái nữa. Vừa làm vừa nói, bánh bao ta dùng hơi ấm giữ nóng, thịt ướp cũng dùng lửa nhỏ hầm, chàng chưa ăn đủ thì sai người đến nói một tiếng, ta làm xong sẽ bảo họ mang qua. Tạ Tuân vui vẻ nói, được được, dáng vẻ thanh nhã cầm hai cái bánh kẹp thịt, không hề hợp lý đi tìm các huynh trưởng. Có huynh trưởng Tạ Lý cổ hủ này ở đó, dù đói đến mấy, trong lúc bàn việc cũng không thể dùng bữa. Người ta đang nghiêm túc bàn bạc công việc, bên cạnh lại có kẻ xì sụp, húp canh, kỳ cục biết bao. Hinavi vậy dù Tạ Lý Tạ Lang đều đói, cũng không dùng bữa, nhiều lắm là nuốt vài miếng điểm tâm lót dạ. Các đại gia không thích ăn đồ ngọt, ăn hai miếng là dọn đĩa đi. Cách Trương